xuyên thành người vợ sắp bị vai phản diện giết chết. Chương 87, trận thắng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ thái bình đã lâu, nhất thời không thích ứng kịp sự dung chuyển này, tần tức chiến trận kéo đến ùn ùn, từng tin khiến lòng người khiếp sợ. Cửa Phi Tuyết thất thủ, thành Ngưng Băng bị hạ, đại quân Dạ tộc thế như trẻ tre, tấn công thiêu rụi làng Mạc An thị và Phong thị. Chưa hết, bây giờ mọi người mới phát hiện, các dạ nữ thơm tho mềm mại đã sớm kết thành một mạng lưới ngọt ngào. Trong vòng mấy ngày, các sùng thiếp liên tục xúi dục tướng lĩnh, làm lộ tin tình báo, bởi vì mối quan hệ giữa Phong Gian Tuyết và Dạ Hoa, nên khu vực tổn thất nghiêm trọng nhất là Phong Quốc. Thậm chí còn có một dạ nữ ám sát viên quan chuẩn bị ra tiền tuyến, khiến nội bộ Phong gia rối loạn. Chưa đầy hai tuần, quân Dạ tộc đã biến thành một mũi tên khổng lồ cắm thẳng vào Trung Nguyên, một vùng tam giác đen hiện rõ ràng ngay trên bản đồ. Điều nực cười nhất là, họ đánh thẳng vào Tam Sơn, Giang Hiền Diệu là nguồn căn mọi chuyện bị treo lên cột cờ đầu tiên. Thời cuộc đã tới mức độ này, ba nhà Phong An Lăng quyết định xuất binh khẩn cấp, tạo thành liên minh, cùng nhau kháng người Dạ. Nói ra cũng thật hoang đường, mới cách đây không lâu, ba nhà vẫn còn tính kế lẫn nhau, lục đục nội bộ, nhưng bây giờ lại đoàn kết, cùng nhau chống lại kẻ địch. Ba nhà tụ họp trước cửa Hiệp Thủy, nếu nơi này thất thủ, cả kinh Nam Hải sẽ mất đi vị trí hiểm yếu. Lúc này chúng ta rất cần một trận thắng, xoay chuyển thế cục nguy hiểm, vực dậy tinh thần quân sĩ. May mà, An gia vẫn còn vài vị trưởng bối có kinh nghiệm thực chiến với Dạ tộc, cho nên trận chiến sẽ do An thị chủ đạo. Hai nhà Phong Lăng sẵn sàng làm cánh, chờ đợi chỉ thị. Chuyện đã tới nước này, hoàn toàn đi xa khỏi mạch truyện nguyên tác. Ta cũng đành bó tay, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng trên thành quan sát. Từ xa nhìn lại, bóng mây lờ lững, cờ xí phần phật, giáp đen giáo dài, ngựa chiến cao mình, chính là hàng kỵ binh. Dực thần, chủ lực của Dạ tộc, phía bên An thị mặc áo giáp than trì, bắt đầu rời thành nghênh chiến. Theo lời hai vị trưởng bối nói, binh số Dạ tộc không hề chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng rất kiêu dũng cơ động, kỵ binh tấn công bộ binh, chẳng khác gì chim cắt săn chim sẻ. Một khi đã vậy, tại sao bọn họ vẫn muốn rời thành nghênh chiến? Lăng Thanh Vân ghé lại gần, thì thầm bên tai ta. Phải tin tưởng tỷ tỷ nàng, mặc dù bây giờ tất cả đều đã rõ, ta không phải An Khả Tâm thật sự, nhưng xưng hô này vẫn chưa sửa được. Ta nhìn xuống dưới, bên phe mình, An thị đã áo giáp chỉnh tề, xếp thành khối phương trận lớn. Đội hình hơn vạn người di chuyển trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng giáp va chạm và bước chân nhịp nhàng. Đại trận nhanh chóng hình thành, chính giữa dựng lên lá cờ lớn thêu chữ An, to tướng, tung bay trong gió, đối diện là kỵ binh Dạ tộc, nghe nói thủ lĩnh Dực thần, chính là nữ đế của họ. Bởi vì Dạ tộc đã rời khỏi Quan Trung, nên bọn ta không có nhiều thông tin, nhờ vào manh mối điều tra gần đây mới biết được một chuyện. Năm đó, An Chiêu Loan lợi dụng kế Mộc thần, ám sát thủ lĩnh Dạ tộc và người thừa kế, khiến Dạ tộc như rắn mất đầu, lâm vào nội chiến, nhưng cuối cùng muội muội năm đó của Dạ đế đã chiến thắng, trấn áp phản loạn, thống nhất bộ tộc. Đồng thời còn giấu tài, mưu đồ bí mật chống lại Trung Nguyên. Nữ đế mà chúng ta đang đối mặt chính là bà, vị nữ đế đội mũ sắt hình mỏ diều hâu, bộ giáp trên mình bị áo choàng đen phủ kín. Từ xa nhìn lại, sự sát phạt nam tính lấn át vẻ mềm mại của nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà giơ tay, vung mạnh xuống, thét một tiếng dài, âm thanh thốt ra từ cổ họng giống như tiếng dao chém vào không khí, phá tan mọi phiền muộn trong lòng. Tấn công, Dực thần, nổi tiếng chiến đấu anh dũng, họ chia đội hình kỵ xạ thành hai bên, đội tiên phong chĩa giáo sắt, đội trung tâm dũng mãnh giơ đao. Kỵ xạ áp chế phản công, kỵ thương phá vỡ đội hình, kỵ binh tràn vào chém giết. Cách phối hợp này cực kỳ đơn giản nhưng lại hiệu quả đến khó tin, vừa tinh gọn vừa thực dụng, thiếu một chút thì không đủ, mà dư một chút lại trở nên thừa. Nhưng mà, đa phần đối thủ đầu tiên của bọn họ đều không phân biệt được đâu là kỵ xạ đâu là kỵ binh, chỉ nhìn thấy một thủy triều đen tràn ngập trong mắt. Hiện tại, Dạ đế dẫn đầu, đưa cả cơn sóng đen cuồn cuộn theo, vó ngựa đã chạy xa mà bụi đất vẫn mịt mù, tựa như mây đen bao phủ trời đất, ép sát vào trận địa quân ta. Mấy nghìn con ngựa đồng loạt nhảy lên rồi đáp đất, tiếng vang tựa như sấm rền, chẳng khác gì cái chày TH. CMNS vào trái tim người ta, khiến nó đau âm ỉ, 200 trường, 150 trường, 100 trường. Bấy giờ, ta mới thấy An Ngọc Noãn vung tay dứt khoát, cùng với đó là tiếng kèn trầm thấp, lá cờ xanh tung bay trên gò đất bên cạnh. Tiếng kèn vừa vang lên, đại trận trung quân của An gia vừa nhanh nhẹn vừa chỉnh tề, bắt đầu lùi lại. Đồng thời, nhìn theo hướng cờ hiệu, hai cánh thủy triều đen đang cuộn lên, hàng vạn mũi tên lao tới như mưa. Phóng tên, phóng tên, quân bên Phong Gian Nguyệt bất ngờ xuất hiện, khàn giọng gầm lên, hắn chỉ huy đội trưởng cung phong thị mai phục sau những hàng rào gỗ phòng thủ, nằm dọc hai bên con đường mà kỵ binh nhất định phải đi qua. Từng loạt mũi tên vút ra như bầy châu chấu, tấn công mạnh mẽ vào hai cánh quân giả. Cung thủ kỵ binh dạ tộc không ngừng bắn trả. Từng đợt tên qua lại dày đặc đến mức gần như có thể dựng nên một chiếc cầu vòm trên không, đủ để người ta qua lại. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét thảm thiết vang lên khắp chiến trường, hòa vào tiếng vó ngựa dồn dập, khiến người ta khó mà phân biệt được tiếng kêu xuất phát từ phương nào. Mặc dù hai cánh đã chịu tổn thất không nhỏ, nhưng phần lớn kỵ binh của đội Dực Thần vẫn giơ cao khiên ra, vượt qua mưa tên, áp sát đại trận mà An Thị bố trí. Thống soái người dạ thúc ngựa xông lên đầu tiên, mũi thương lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, giống như con rắn độc khao khát được uống máu tươi. Bọn họ tấn công thuần thục, tựa như lôi đình chút xuống. Ta đoán, không biết bọn họ đã phá tan tuyến phòng thủ của đối phương bao nhiêu lần, mà tựa như thanh kiếm sắc bén xuyên thủng đáy túi vải. Chỉ là giờ đây, hình như đã có ngoại lệ, nhịp trống đột nhiên trở nên dồn dập, cờ xanh trên gò đất xoay chuyển. Quân An Thị đang lui về phía sau đột nhiên chờ mình phản công mạnh mẽ, hai cánh quân nhanh chóng tiến lên để bao vây, biến trận địa từ hình phương trận thành thế nửa vòng cung. Khi các đội quân tản ra, bức tường phòng ngự phía dưới dần hiện lên, một hàng khiên gỗ khổng lồ dựng đứng. Đã đâm lao thì phải theo lao, Dạ Đế hét lên một tiếng, lao về phía khiên gỗ. Tay trái bà vung mạnh, hàng chục kỵ binh phía sau lập tức dàn thành hàng ngang, vô cùng ăn ý. Họ đồng loạt nhắm vào bức tường chắn bằng khiên. Định đâm thủng khiên chắn, phá vỡ trận hình, mấy chục ngọn thương dài sáng loáng đồng loạt đâm mạnh vào tấm chắn cao gần đến đầu người, tạo nên âm thanh tựa như tiếng rên rỉ đau đớn của gỗ và kim loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo đã khiến nữ đế kinh hoàng. Hàng chắn dù bị đẩy lùi lại một chút, nhưng vẫn vững vàng trước đợt tấn công dữ dội. Không thể nào! Bà bật lên thành tiếng, lực của kỵ binh là dựa trên đà chạy của thiết kỵ, còn tấm chắn của đối phương chỉ dựa trên sức người, có kẻ nào bị ngựa phi nước đại tông chúng mà vẫn sừng sững như trời trồng ư? Lúc bà còn đang ngạc nhiên, thuẫn trận An Thị đã liên tục điều chỉnh một cách nhanh chóng, không một kẻ nào nhận ra phía sau tấm khiên có những gì, nó đang được gia cố liên tục, tầng khiên đầu tiên dựng trên tầng thứ hai, tạo nên một bức tường gỗ cao gấp đôi. Hàng loạt mũi thương và tên nhọn đâm xuyên qua khe hở, khiến bọn họ không thể nào tới gần. Trong nháy mắt, tình thế giữa phe vây thành và công thành bị đảo ngược một cách kỳ diệu. Dường như không phải bọn ta đang phòng thủ quan ải, mà là quân dạ muốn đột phá tòa thành kiên cố dựng bằng gỗ và thương. Sức mạnh của kỵ binh nằm ở đà xung kích. Một khi không thể phá vỡ được hàng phòng ngự, họ sẽ yếu đi nhanh chóng. Khi chiến mã phải dừng lại, sức mạnh của kỵ binh cũng mất đi đáng kể. Nói cách khác, Dực Thần, mạnh mẽ, giờ đã bị bọn ta gói thành sủi cảo. Lúc này, ta đứng ở phía sau, mới phát hiện kết cấu đằng sau những tấm khiên, không phải do người cầm trực tiếp, mà được gắn chặt vào những chiến xa khổng lồ, thao tác bằng cơ chế, chẳng trách mấy chục con chiến mã đâm vào cũng chẳng thể phá nổi. Một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thủng đáy túi vải, nhưng làm sao chém gãy được bức tường thành. Hóa ra đây là kinh nghiệm xương máu của An Thị, nhiều năm trôi qua, vẫn chưa hề quên mất. Kỵ binh người giả bị kẹp giữa trận, người hô ngựa hí, máu chảy thành sông, mấy chục hộ vệ ủng hộ Dạ Đế liều chết mở vòng vây. Khi phá được vòng vây, Dạ Đế không cam lòng, ngẩng đầu nhìn lên thành, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả bọn, rồi chạm phải mắt ta. Đôi mắt tím sâu thẳm xinh đẹp lướt qua, chứa đầy vẻ chết chóc. Ta đột nhiên nhớ đến đôi đồng tử tím của Sở Đinh Lan, thì ra là vậy. Không hổ là nữ chính nguyên tác, đến thân phận cũng không hề tầm thường. Nhưng khuôn mặt kia khiến lòng ta bồi hồi không thôi. Dù đã bỏ Sở Đinh Lan sang một bên, nhưng ta vẫn không biết là quen thuộc ở điểm nào. Liên quân ba nhà thừa thắng xông lên, bắt được vô số lương thảo quân nhu. Từ khi dạ tộc khai chiến đến nay, đây là trận đánh đầu tiên bọn ta chiến thắng. Cách chương.